phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 107, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Editor, vệ tử y, ngủ đấy một giấc. Khi tỉnh lại vừa lúc bình minh, mà nàng lại dưỡng đủ tinh thần. Hôm nay nàng muốn làm lớn một phen rồi nhanh chóng rời đi. Nàng thức dậy cũng là lúc đột bát hỏa vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ. Cho nên nàng có đủ thời gian, tính toán chờ hắn ngủ nửa giờ. Khi hắn buông lỏng nàng sẽ một đao giải quyết hắn, có lúc nàng lại dịch chăn cho hắn, hoặc không sẽ lau cái bàn, sắp đặt cái gì đó trong lều, đồng thời cũng chú ý nhẹ nhàng để không làm kinh động hắn. Sau khi bấm đúng nửa giờ, nàng lặng yên không tiếng động nhích tới gần hắn, đứng bên giường nhìn khuôn mặt tuấn tú ngủ say. Đột nhiên phát hiện, thật ra thì hắn vẫn luôn rất thành thục mê người. Chỉ tiếc, đáng tiếc, không thể không giết, từ phía sau lấy ra chủy thủ, không do dự nhắm vào cổ hắn xuống tay. Nàng đã có thể đoán được máu tươi sẽ vẩy ra, có thể tưởng tượng tính mạng hắn mất dần trong tay nàng. Nhưng nàng có một khắc chần chờ, bởi vì dao trong tay nàng không găm trên cổ đột bát hỏa mà là rơi vào trên giường. Tay của nàng rất đau, bởi vì bị một đôi bàn tay giam cầm, nàng thiếu chút nữa không cầm được chủy thủ trong tay. Phản xạ có điều kiện khiến nàng lập tức sử dụng một cái tay khác đối phó hắn. Cả người cũng theo sát cùng nhau hành động, công kích tất cả chỗ yếu hại của hắn. Như vậy khiến cho hắn không thể không bỏ qua cái tay kia của nàng để bảo vệ chỗ yếu hại của hắn. Đột bát hỏa vừa bảo vệ mình, vừa công kích nàng. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến nàng muốn giết mình, mà là không nghĩ tới, nàng lại xuống tay nhanh như vậy. Hắn cho là, nàng nhất định sẽ chờ đến khi nàng tín nhiệm hắn mới hành động. Trên thực tế, nàng quá nóng lòng, Tiêu Thương Phi tỉnh táo cùng hắn giao đấu. Nàng càng ngày càng phát hiện, cận chiến với hắn là một quyết định sai lầm. Người Man Di bọn họ trời xanh cậy mạnh, thật ra thì giống như nàng. Đều lợi dụng ưu thế thân thể thích hợp nhất với việc cận chiến. Hai người chiến thuật giống nhau căn bản không chiếm được tiện nghi. Nữ nhân lại càng liên tiếp rơi vào thế hạ phong, lần nữa bị hắn bức bách, nàng hối hận, nên mang theo súng, một phát liền kết liễu hắn, đỡ phải thở hồng hộc cùng hắn đánh qua đá lại, nửa điểm phần thắng cũng không có. Ito, oh, không, người nhất định không phải Ito. Là sát thủ của Hiên Viên Vương Triều, đột bát hỏa lúc này vẫn có mấy tâm tình nói chuyện với nàng. Không sai, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, nàng lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng có chút nóng nảy. Đánh lâu như vậy, vẫn không cách nào đánh bại hắn, tiếp tục như vậy nữa. Nếu có người đi vào, nàng liền xong đời, nếu không thì nàng cũng không còn hơi sức nữa. Đột bát hỏa không nói lời nào. Trong lòng hắn vẫn không nỡ để nàng chết, xuống tay cũng nhẹ một chút, động tác càng thêm có chút do dự, thế mới khiến Tiêu Thương Phi có cơ hội mà thở. Một lát sau, thể lực đã không ngừng giảm sút, càng không muốn ham chiến rồi, nếu còn tiếp tục chỉ e phải thúc thủ chịu trói, trở thành kẻ thất bại nhất trong lịch sử bị người ta bắt làm phạm nhân. Đánh không lại bỏ chạy, dù sao nàng cũng không sợ. Chỉ cần không chết, nàng vẫn có cơ hội trở lại giết hắn. Nàng lúc này đã hạ quyết tâm chạy trốn. Về sau lại giết đột bát hỏa. Nghĩ đâu vào đấy, nàng liền không ham chiến nữa. Nhanh chóng nhảy xa tầm công kích của hắn. Giả vờ ra hư chiêu rồi ngay lập tức ngoài dự liệu của hắn nhảy đến góc nhỏ đựng ba lô nhanh như chớp chạy ra khỏi lều. Cách chương.